Thôi Hân Mi vẻ mặt đau khổ, đỡ eo trở ra phòng khách. Giữa phòng bếp và phòng khách còn cách một hành lang và hai cánh cửa. Thế nên hai ông bà Mục Gia không nghe thấy âm thanh trong phòng bếp. Nhưng thấy Mục Định Kiệt quay lại, Thôi Hân Mi cũng bước vào. Hai ông bà kinh ngạc. Bà Mục hỏi, Định Kiệt, đón được chị con và Niệm Niệm chưa? Hai người họ về rồi ạ, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Mục Định Kiệt ngượng ngùng nói. Hai đứa này, sao vừa về đến đã không nghỉ ngơi một chút chứ? Ông Mục vội vã đứng dậy. Sắc mặt Thôi Hân Mi càng đen hơn, gục mặt xuống, đỡ eo, mở miệng ở một tiếng, vẫn dùng ngữ khí như sắp chết đó nói, là sức khỏe con không được tốt, dạ dày không khỏe, lưng cũng đau. Chị ấy thấy con cả ngày đi làm, về còn phải chuẩn bị bữa tối vất vả như vậy nên mới thay con vào bếp. Tổng cộng cũng chỉ còn vài món cần làm thôi. Ông Mục trầm mặt xuống, cô con dâu này bình thường nói chuyện đều âm hiểm kỳ quái, Tết đến nơi rồi. Ông không muốn tính toán với cô ta, nhưng con gái từ xa xôi về, cả ngụm nước còn chưa được uống, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, đã phải ra ngoài làm việc, còn ra thể thống gì chứ? Bình thường, Thôi Hân Mi ngoài lúc mượn tiền trở về thăm hai ông bà cũng có khi nào trở về đâu. Chỉ đến Tết, như hôm nay, tan làm về chưa được bao lâu lại bắt đầu than vãn rồi. Bình thường đưa không ít tiền cho mượn nhưng chưa thấy trả bao giờ. Lúc lấy tiền thì khen ông chăm tốt nghìn tốt, đợi lấy tiền đi rồi thì giống như chưa từng về nhà mượn tiền vậy, mỗi lần đến đều gục mặt xuống, giống như ai nợ tiền của cô ta vậy. Lần nào thấy thế trong lòng hai ông bà đều nóng như lửa đốt, nhưng nghĩ đến con trai, muốn để gia đình nó hòa thuận nên chỉ đành nhẫn nhịn. Ông Mục nhếch nhếch môi, thở dài nặng nề, chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Đến phòng bếp, ông nhìn thấy con gái và cháu gái đã gần một năm không gặp. Mũi ông cay cay, nói, khoan hãy làm, vào nhà uống tách trà nóng đi. Ba, không sao, không thì mợ nó lại âm trầm oán khí, Tết mà, đừng gây thêm nhiều chuyện như vậy. Mục Lam Thục khuyên bảo, chị, để em làm. Mục Định Kiệt bước đến, xin lỗi nói, mọi người đừng tính toán với Hân Mi, cô ấy cứ cái tính như vậy. Mục Lam Thục vỗ vỗ vai Mục Định Kiệt, chị biết, em vào trong ngồi đi. Em xào rau khó ăn lắm, chỉ làm chút nữa sẽ xong ngay thôi. Cuối cùng vẫn là Mục Lam Thục và Cố Niệm làm hết cả bàn tất niên tối đó. Thức ăn đều bày cả lên bàn. Cố Niệm nhìn một vòng, hỏi, Kỳ San vẫn chưa về sao ạ? Vừa mới gọi cho nó, sắp về đến rồi. Bà Mục nói, vì phải đợi Mục Kỳ San nên mọi người đều chưa ăn cơm. Mục Lam Thục kéo tay bà Mục nói, mẹ đi theo con. Kéo bà Mục vào phòng, Mục Lam Thục lấy ra một phong bì, mẹ, trong này có 1 vạn tệ, mẹ giữ lấy đi. Con làm gì vậy, mẹ không cần tiền của con mau cầm lấy đi. Bà Mục không chịu lấy, Hân Mi cứ cho rằng con ở thành phố Bi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mẹ biết, một mình con còn dẫn theo Cố Niệm, vất vả biết mấy. Một mình làm mấy việc mới có thể sống ở thành phố Bi, con cũng phải để dành chút tiền cho Cố Niệm làm của hồi môn chứ. Mẹ, của hồi môn cho Cố Niệm con đã cất riêng rồi. Đây là con để cho ba mẹ. 1 tháng con để chưa đến 1.000 tệ, 1 năm cũng để dành được 1 vạn. Để dành không vất vả. Bây giờ con đã nghỉ hưu, mỗi tháng hơn 3.000 tiền nghỉ hưu. Cố Niệm làm cảnh sát, lương cũng rất cao. Bình thường bọn con cũng không tiêu xài hoang phí gì. Có thể để dành một chút, mẹ đừng lo. Mục Lam Thục giải thích. Mẹ và ba con có tiền nghỉ hưu. Thành phố nhỏ này không chi tiêu nhiều, hai ba mẹ 1 tháng cũng chỉ tốn 1.500, 1.600 thôi, tiền còn lại đều cất lại. Chỗ tiền này con cầm đi, tuổi tác con cũng không còn nhỏ nữa, trước đây làm công còn để lại bệnh, chi bằng mua ít đồ bổ cho mình đi. Bà Mục vẫn không chịu nhận, trong tay ba mẹ có bao nhiêu tiền, con còn không biết sao. Để giành được một ít đã bị Thôi Hân Mi nghĩ cách đến mượn hết rồi, còn không chịu trả nữa. Trong tay ba mẹ phải có chút tiền dưỡng già chứ. Định Kiệt không có tiền, tất cả đều nằm trong tay vợ nó. Con lại ở thành phố Bi xa xôi, nếu ba mẹ thật sự có chỗ nào không khỏe, muốn đến bệnh viện cũng chỉ đành dựa vào chút tiền của mình thôi. Định Kiệt có muốn đưa cũng không được. Sống mũi Mục Lam Thục cay cay, sắp khóc, con không ở đây, mẹ cứ nhận lấy, xem như để con yên tâm đi. Bà Mục thở dài, cuối cùng cũng đành nhận lấy. Mục Lam Thục nói, nhưng con phải nói trước, tiền con đưa cho ba mẹ, không không được đưa cho Thôi Hân Mi. Bất luận mợ ấy nói gì, viện cớ gì, cũng không được đưa. Bằng không, con sẽ trở mặt với ba mẹ đó. Đương nhiên mẹ không đưa. Mấy năm nay, tiền con đưa, ba mẹ đều cất lại. Con ở thành phố Bi vất vả thế nào, mẹ đều biết. Tiền mồ hôi nước mắt vất vả của con, mẹ sao có thể đưa cho Thôi Hân Mi chứ? Hai người nói xong, trở về phòng khách. Con gái của Mục Định Kiệt, Mục Kỳ San cũng vừa vào cửa. Sắc mặt Thôi Hân Mi vàng như nến, vẻ mặt đau khổ, liếc thấy phong bì trong tay bà Mục, đột nhiên không biết đang nghĩ cái gì, nước mắt liền rơi như mưa. Chị và Cố Niệm ở thành phố Bi càng ngày càng tốt, nhưng Định Kiệt vẫn ở trường làm một người gác cổng. Hai vợ chồng em một tháng cộng lại cũng chỉ được 3.000 tiền lương. Chị không biết đâu, những ngày tháng của bọn em quả là phải góp nhặt từng đồng từng cắc. Đến giờ, bọn em vẫn phải ở nhà thuê, cả căn nhà của chính mình cũng không có. Mục Lam Thục làm như không hiểu ý của Thôi Hân Mi, an ủi nói, Tết nhất đến nơi, đừng nói mấy chuyện này. Nên nói mấy chuyện tốt lành, năm mới mới được may mắn. Đến đây, đến ăn cơm đi, cả nhà chúng ta đoàn viên là tốt nhất. Thôi Hân Mi cắn răng, vẫn nghĩ đến phong bì trong tay bà Mục, nhìn có vẻ rất dày. Mọi người ngồi vào bàn, Thôi Hân Mi nói, bọn em cũng rất muốn có một căn nhà của chính mình. So với trả đợt một vẫn còn thiếu một chút. Lạch cạch, ông Mục không thể nhịn được, dùng sức đập đôi đũa xuống bàn. Cô con dâu này, có muốn để cho mọi người ăn Tết không hả? Hân Mi, mấy năm nay, hai ông bà già chúng ta cũng đã đưa cho con không ít tiền rồi. Tiền nghỉ hưu của chúng ta tổng cộng cũng chỉ có từng đó. Vì các con giờ chẳng còn đồng nào cả. Tiền mua nhà, chúng ta thật sự không còn nữa. Mức tiêu phí của thành phố Bi đắt gấp mấy lần ở đây. Chị con trước khi nghỉ hưu một mình phải làm mấy việc, làm đến bản thân trên dưới đều là bệnh. Tuy mỗi năm chị con đều đem tiền về cho chúng ta, nhưng chúng ta trước nay đều chưa từng tiêu đến. Cũng không vì điều gì khác, chính là muốn để dành cho các con, sau này lúc cần gấp, có thể lấy ra dùng. Bằng không con nói xem, nhà chúng ta lỡ như có ai bị bệnh, là Định Kiết có thể bỏ tiền ra, hay là con có thể bỏ ra. Con cũng không. Thôi Hân Mi không cam tâm nói. Mục Định Kiệt cắt ngang bà ta, là anh không có bản lĩnh, không để cho mọi người sống tốt hơn. Sau này anh cũng sẽ làm thêm nhiều việc, cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. Nhà gì đó, chúng ta tự mình cố gắng. Anh cũng đã hơn 40 tuổi rồi, không lẽ còn phải xin tiền chị và ba mẹ để mua nhà sao? Thôi Hân Mi cũng gác đũa sang một bên, lại ở một cái, nói, dạ dày em khó chịu, không có khẩu vị, vậy thì uống nhiều nước một chút. Mục Định Kiệt trầm giọng nói, khiến Thôi Hân Mi tức đến phát nghẹn. Cố Niệm, con ở thành phố Bi làm cảnh sát, chắc là quen biết rất nhiều người. Cảnh sát như bọn con quen biết rất rộng, mở biết mà. Thôi Hân Mi lại nói, Cố Niệm cũng có chút không nuốt nổi, chậm chậm đặt đũa xuống, nói, con chỉ là cảnh sát nhỏ, vừa đi làm chưa bao lâu, tiếp xúc cũng không nhiều như thế. Ôi chao, dù sao cũng tốt hơn nơi hẻo lánh này nhiều. Thôi Hân Mi kéo dài giọng, ngữ khí yếu ớt đó giống như có thể đói đến ngất xỉu bất kỳ lúc nào vậy. Con xem thử, giúp em con tìm một công việc ở thành phố Bi đi, cũng giống như nhà con, có thể kiếm thật nhiều tiền. Mục Lam Thục cũng không nghe nổi nữa. Nói đến bà có thể nhịn, nhưng làm khó Cố Niệm, người làm mẹ như bà không vui nổi. Em dâu, Cố Niệm quả thật chỉ là một cảnh sát nhỏ, bản thân nó cũng muốn tìm quan hệ để nâng cao cương vị của mình, thực sự không giúp nổi ai. Gia đình chị cũng không phải kiếm được nhiều tiền gì, ở thành phố Bi cũng phải ở nhà thuê, còn không được rộng rãi như nhà ba mẹ. Nếu em đã nói thế, chị phải nói để em hiểu rõ, tránh gây hiểu lầm. Nếu đã sống vất vả như vậy thì chị trở về là được. Thôi Hân Mi lẩm bẩm nói, nếu đã không về, vậy rõ ràng sống ở đó tốt hơn ở đây rất nhiều. Em cũng làm mẹ, muốn để con gái được ra ngoài học hỏi. Đến chút việc nhỏ này, làm chị họ cũng không thể giúp sao. Mục Định Kiệt đứng bật dậy kéo Thôi Hân Mi. Anh làm gì thế? Thôi Hân Mi kêu lên, không phải em không được khỏe sao? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Không cần, không cần, anh buông em ra, buông em ra. Thôi Hân Mi, ngày Tết em đừng khiến mọi người không được tự nhiên như thế. Mọi người còn phải nhìn sắc mặt của em sao? bữa cơm này em thích ăn thì ăn, không ăn thì về nhà đi. Mục Định Kiệt, anh được lắm, anh còn dám nói thế với tôi. Nhiều năm qua, tôi đi theo anh chịu biết bao cực khổ, anh nói đi. Một chút phúc cũng không được hưởng. Tôi không muốn Kỳ San giống như tôi thì đã sao? Thôi, Hân Mi bưng mặt khóc hu hu. Anh không có bản lĩnh, còn không cho tôi suy nghĩ cho con gái mình sao? Anh chỉ biết ở nhà nằm ỉ vào tôi, ở bên ngoài sao không biết kiếm nhiều tiền một chút, để cuộc sống chúng ta tốt hơn. Nếu nhà chúng ta được sống tốt, tôi có cần phải cả ngày khó chịu, lo âu cho cuộc sống thế không? Anh còn mặt mũi nói tôi sao? Hu hu hu hu, tôi đã gây nên tội gì chứ? Mục Định Kiệt ăn nói vụng về, mới mấy câu đã bị Thôi Hân Mi nói đến không biết nói gì nữa. Mắt đỏ ngầu ngồi gục một bên, lấy một điếu thuốc ra hút. Bên phía Cố Niệm náo đến gà bay chó chạy, phía Sở Chiêu Dương lại không hề hay biết. Tan làm anh lái xe từ công ty về nhà cũ đón Tết. Trên đường gặp đèn đỏ, chiếc xe vừa hay đậu sát vào bên đường. Sở Chiêu Dương nhàm chán nhìn ra cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy một đôi tình nhân đang bước trên lề đường. Không biết sao, cô gái hình như đang đau bụng, đôi tay bị gió thổi đỏ ôm lấy bụng, đi rất chậm. Người đàn ông dứt khoát dừng lại, tháo găng tay của mình ra đeo cho cô. Sau đó, anh ta liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, để cô gái đó trèo lên, cõng cô đi. Sở Chiêu Dương nhớ đến Cố Niệm cũng rất hay bảo anh cõng cô, nhưng cũng vì thể diện của mình, chỉ những khi không có ai anh mới làm thế với cô. Trong đầu không ngừng xuất hiện gương mặt của Cố Niệm, nụ cười ấm áp, ngọt ngào như ánh mặt trời. Dù cho ba cô là Cố Lập Thành, là kẻ từng bắt cóc anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến Cố Niệm, cô đều là ánh mặt trời xua tan u ám cuộc đời anh. Nhìn thấy cặp tình nhân đó càng đi càng xa, Sở Chiêu Dương không ngừng nhớ đến dáng vẻ lúc Cố Niệm làm nũng với anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, chỉ cần anh còn yêu cô ấy, thì không có gì không thể giải quyết bíp. Phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục. Sở Chiêu Dương hoàn hồn, phát hiện đã chuyển sang đèn xanh, liền dẫm chân ga lái đi. Xe dừng lại trước cổng nhà cũ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt kho tỏa ra từ bếp. Thiếu gia về rồi. Dì Cao phụ trách chăm sóc lão gia và lão phu nhân ở nhà cũ đang đứng ở cửa, đưa tay nhận áo khoác từ Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt gật đầu, bước vào phòng khách. Trong phòng khách, Sở lão phu nhân và hai vợ chồng Sở Gia Hoành cùng Sở Điềm đều đang ngồi đó nói chuyện. Sở Chiêu Dương gọi. Mỗi khi Sở lão phu nhân nhìn thấy cháu trai này của mình đều rất vui. Nếu anh có thể mau chóng kết hôn sinh con, bà sẽ càng vui hơn nữa. Đến ngồi xuống nghỉ một chút. Sở lão phu nhân chính tay rót trà cho Sở Chiêu Dương, uống ngụm trà sưởi ấm đi. Sở Chiêu Dương ngồi xuống, uống ngụm trà rồi hỏi, ông nội đâu ạ? Đang trong thư phòng. Sở lão phu nhân đáp. Sở Chiêu Dương uống hết tách trà mới đứng lên bước đến thư phòng. Anh gõ cửa, nghe thấy giọng nói trầm ấm của lão gia tử vang lên, vào đi. Sở Chiêu Dương đẩy cửa bước vào. Sở lão gia đang đứng sau bàn, cầm bút lông viết chữ. Trên sống mũi là chiếc kính dày cổ, trên người khoác một chiếc áo tơ trắng mềm mại. Hạ xong nét bút cuối cùng, ông đặt bút xuống, cầm câu đối đó thổi thổi cho khô hết mực. Đợi mực khô xong, liền đưa cho Sở Chiêu Dương xem, thế nào? Sở Chiêu Dương nhàn nhạt gật đầu, mặt không chút biểu cảm, không tồi. Ở trước mặt Sở Chiêu Dương, Sở lão gia chẳng cảm nhận được chút cảm giác thành tựu nào cả. Cháu trai nhà người ta bất luận trưởng bối viết thế nào cũng luôn miệng ngọt ngào khen ngợi. Nhưng đến phiên Sở Chiêu Dương, lần nào hỏi cũng đều trả lời hai chữ, không tồi. Sở lão gia cảm thấy chẳng có tinh thần, nhét câu đối vừa khô vào tay Sở Chiêu Dương nói, ăn cơm xong thì dán lên cửa đi. Sở Chiêu Dương cầm câu đối muốn đi ra ngoài. Sở lão gia buồn bực gọi anh lại, còn chưa bảo con đi, con định vào đây gọi ta một tiếng là xong sao? Sở Chiêu Dương chỉ đành quay người trở vào, còn chuyện gì sao? Sở lão gia nổi giận, thật muốn nổi điên với anh, nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến tính cách cháu trai mình như thế, lại không thể tức giận được, chỉ đành ngậm ngùi nuốt vào bụng, tự mình gánh chịu. Minh gia trở về rồi, con biết chưa? Sở lão gia đặt bút lông vào hộp đựng bút, rửa sạch phần mực dư đi. Sở Chiêu Dương gật đầu, con bé Minh gia từng đến tìm con. Đôi mắt Sở lão gia sáng lên, hơi cúi đầu nhìn sang. Vâng, nhờ con giúp tìm em họ. Sở Chiêu Dương nhàn nhạt giải thích, nhìn thấy ánh mắt của Sở lão gia, thấy ông không giấu được sự hưng phấn, liền nói, cô ấy nói, mọi người muốn tác hợp cho bọn con. Sở lão gia lúng túng ho mấy tiếng, sờ sờ mũi, hai đứa vốn rất thân, con còn có thể nói chuyện với con bé đó, xem ra cũng không tồi. Con không có hứng thú, cô ấy cũng không. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Nói xong liền xoay người rời đi. Sở lão gia thật sự bị anh chọc tức chết. Đây là thái độ với trưởng bối sao? Kết quả lúc đến cơm tối, Sở lão gia vẫn chưa bớt giận, trên bàn ăn đen cả mặt, lúc nào cũng trừng trừng Sở Chiêu Dương. Sở Điềm lén lút hỏi Sở Chiêu Dương, anh chọc giận ông nội à? Sở Chiêu Dương nhàn nhạt đáp, Sở lão phu nhân biết chuyện Sở lão gia có ý muốn giới thiệu Minh Ngữ Đồng cho Sở Chiêu Dương, nhìn phản ứng của Sở lão gia cũng đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Bà thở dài, hỏi, Chiêu Dương, con cũng không còn nhỏ nữa, rốt cuộc con định khi nào mới đưa người về nhà cho chúng ta gặp chứ? Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan giật nảy người, chỉ sợ Sở Chiêu Dương nói chuyện của Cố Niệm ra. Sở Chiêu Dương nghĩ đến Cố Niệm, nếu người trong nhà biết thân thế của Cố Niệm, dù cho anh không nói, nhưng nếu bà nội biết chuyện Cố Niệm nhất định sẽ tìm cơ hội đến gặp. Trước khi anh tìm thấy cách giải quyết thích hợp, anh sợ không thể giấu được, cuối cùng cũng sẽ bại lộ, sẽ có cơ hội. Sở Chiêu Dương chỉ nói thế, rồi cúi đầu ăn cơm. Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan thở phào nhẹ nhõm. Sở Điểm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sở Chiêu Dương. Đợi ăn cơm xong, Sở Chiêu Dương mặc áo khoác ra ngoài dán câu đối. Sở Điểm cũng đi theo. Anh, em còn tưởng anh sẽ nhắc đến Cố Niệm với ông bà chứ. Sở Điểm đứng một bên, cầm câu đối bị Sở Chiêu Dương đặt dưới đất lên, giúp anh cùng dán. Sở Chiêu Dương dừng lại một chút, nói, vẫn chưa đến lúc. Sở Điểm không hiểu, chỉ lẩm bẩm nói, em còn tưởng Tết đến anh sẽ đưa Cố Niệm về nhà. Nhưng giờ Cố Niệm đã về quê rồi, cũng không thể đến được. Sở Chiêu Dương dừng tay, cứng đờ quay đầu sang nhìn Sở Điềm, cô ấy về quê rồi. Anh không biết sao? Sở Điềm kinh ngạc nhìn anh, em còn hiếu kỳ. Hôm nay em gọi điện cho Cố Niệm, cậu ấy đang ở ga xe lửa, bên cạnh còn có giọng của một chàng trai trẻ. Em hỏi cậu ấy sao anh không đến tiễn, cậu ấy còn nói anh đang bận. Sở Điềm nhìn biểu cảm ảm đạm của Sở Chiêu Dương, hỏi, hai người không sao chứ? Sở Chiêu Dương buông câu đối vừa dán xong ra, tay nắm chặt, thật sự xảy ra chuyện rồi. Em nghe ngữ khí lúc Cố Niệm nói chuyện không đúng, khác xa trước đây. Cãi nhau à? Sở Điềm hỏi, tâm trạng Sở Chiêu Dương trầm xuống. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn bị chuyện của Cố Lập Thành quấy rối. Trước khi xử lý xong, anh không thể gặp Cố Niệm được. Nhưng, anh đã xem nhẹ tâm trạng của Cố Niệm. Anh chẳng nói gì, đã mấy ngày không hề liên lạc với cô. Điều này chắc sẽ khiến cô ấy thấp thỏm. Không biết rốt cuộc anh bây giờ thế nào. Bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người có còn tốt nữa không. Thế nên, bây giờ đến cả chuyện về quê ăn Tết, cô cũng không dám nói với anh. Chỉ sợ, nói rồi, phản ứng của anh càng làm cô thất vọng. Trong lòng Sở Chiêu Dương từng đợt nhói đau, tim cũng thắt lại. Không biết mấy ngày nay rốt cuộc cô có tâm trạng gì, sống thế nào, giờ còn chẳng chào hỏi một tiếng đã đi rồi. Bất giác, anh nghĩ đến dáng vẻ Cố Niệm cô đơn lại yếu ớt, nhìn thấy cô gầy yếu như thế khiến anh rất đau lòng. Sở Chiêu Dương lấy thuốc và bật lửa từ trong túi áo khoác ra. Hai thứ này mấy ngày nay lại trở lại thành vật bất ly thân của anh. Sở Điềm kinh ngạc, từ khi quen biết Cố Niệm, cô đã không còn thấy Sở Chiêu Dương hút thuốc nữa. Sở Chiêu Dương dùng tay chắn gió, châm cho mình một điếu thuốc. Anh chọc giận Cố Niệm rồi à? Sở Điềm hỏi. Không phải. Sở Chiêu Dương nhả ra một làn khói trắng, lập tức bị gió thổi bay. Vậy là Cố Niệm đã làm gì đó, chọc giận anh? Có liên quan đến ngôn luật? Sở Điềm hỏi. Không phải. Cố Niệm đã làm chuyện anh không thể tha thứ. Sở Chiêu Dương thở dài nặng nề, cô ấy không làm gì cả. Rõ ràng, Cố Niệm không làm gì cả. Nhưng, chỉ vì cô ấy là con gái của Cố Lập Thành. Chuyện này đối với hai người họ đều không công bằng. Thế nên không liên quan đến Cố Niệm. Sở Điềm hỏi. Sở Chiêu Dương sững người, giống như tự nói với chính mình. Đúng vậy, không liên quan đến cô ấy. Lúc đó Cố Niệm vẫn chưa ra đời. cô ấy vốn không biết gì cả, đến bây giờ cũng không hề hay biết. Thế nên, Mục Lam Thục mới không muốn để cô làm cảnh sát. Sợ bị người khác biết, Cố Niệm sẽ bị chê cười, công kích, không có chỗ đứng. Thế nên, Mục Lam Thục mới phản đối anh với Cố Niệm đến với nhau gay gắt như vậy. Sợ anh biết, sẽ hận Cố Niệm, sẽ làm tổn thương Cố Niệm sẽ đau lòng. Từ đầu đến cuối, Cố Niệm vốn không biết gì cả. Cố Lập Thành ngoài việc là người sinh ra Cố Niệm, những chuyện khác chẳng là gì cả. Ông ta chưa từng tham gia vào sự trưởng thành của Cố Niệm, đều là một mình Mục Lam Thục vất vả nuôi Cố Niệm nên người. Từ khi Cố Niệm có sinh mệnh, trong cuộc sống của cô đã chẳng có người tên Cố Lập Thành kia. Anh, em không biết anh và Cố Niệm xảy ra chuyện gì, nhưng bất luận là gì, chỉ cần anh còn yêu cậu ấy, thì sẽ chẳng có việc gì là không thể giải quyết cả. Hai tay Sở Điềm đút vào túi áo khoác sưởi ấm, dịu dàng nói. Bất luận chuyện lớn thế nào, anh chỉ cần nghĩ, không có Cố Niệm, anh có thể gánh chịu không? Nếu anh cảm thấy không có Cố Niệm anh vẫn không sao, vậy thì em không còn gì để nói. Nhưng nếu anh cảm thấy rối rắm, dù cho chuyện có lớn đến mấy anh cũng không thể rời xa chị ấy, vậy anh còn do dự gì chứ? Chỉ cần anh nghĩ, không có chị ấy, anh đau khổ hay không? Những chuyện mà anh do dự đó có thể sánh với sự đau khổ không có Cố Niệm không? Nếu không thể so sánh nặng nhẹ, anh sẽ biết nên chọn lựa thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, so với Cố Niệm, những thứ đó đều không quan trọng từ sau khi ở cùng Cố Niệm. Sự thay đổi của anh, em có thể thấy rõ. Thật sự, nói thật, em vô cùng cảm ơn Cố Niệm. Vì tất cả mọi người cố gắng nhiều năm như vậy, anh mới được như bây giờ, đỡ hơn trước một chút. Nhưng nhờ có Cố Niệm, anh còn tiến bộ nhiều hơn tất cả những năm trước đây cộng lại nữa. Chính vì thế, em cũng có chút ghen tị. Người thân như em và mọi người đều không ảnh hưởng đến anh nhiều như Cố Niệm. Sở Điềm cười cười, hít hít mũi, bước đến bên cạnh Sở Chiêu Dương, cùng anh tựa vào lan can trên hành lang gấp khúc của biệt thự, nói, nhưng đa phần vẫn là cảm ơn. Cảm ơn cậu ấy đã khiến anh vui tươi hơn trước rất nhiều, biết cười, có thể mở lòng, ảnh hưởng của quá khứ cũng ngày càng nhỏ. Sớm muộn anh sẽ có thể bước ra khỏi nó. Sở Chiêu Dương phả ra một làn khói trắng. Đúng vậy, sớm muộn anh cũng sẽ bước ra khỏi ám ảnh đó. Vì hồi ức trong quá khứ mà từ bỏ Cố Niệm, có đáng không? Không đáng. Sở Điềm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời không mây cũng không có lấy một vì sao. Cuối cùng, anh tự hỏi lại mình một câu, anh có nỡ để Cố Niệm vì anh mà đau lòng không? Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất. Chỉ vì trước đây đầu óc Sở Chiêu Dương rối loạn, bản thân còn chưa nghĩ rõ, xem nhẹ cảm nhận của Cố Niệm. Bây giờ nhờ sự nhắc nhở của Sở Điềm, Sở Chiêu Dương nghĩ đến điểm này, liền vô cùng đau lòng, tự giận bản thân mình. Hơn nữa, với tính cách trọng chính nghĩa như Cố Niệm, sâu thẳm trong tim cô luôn tự hào vì bản thân là một cảnh sát, chính vì muốn chống lại tội phạm. Nhưng nếu cô biết ba của mình lại là một tên bắt cóc, sự đau khổ của cô ấy chắc chắn sẽ không hề thua kém anh. Đặc biệt lại còn là một trong những tên từng bắt cóc anh. Không biết Cố Niệm sẽ đau khổ đến chừng nào. Cô căm ghét bọn người từng bắt cóc anh như vậy, còn muốn tự mình bắt hai tên đã chạy thoát. Dù cho cô ấy biết đối phương là ba mình, cũng sẽ không chút do dự mà bắt giữ. Sau đó, dựa theo tính cách của cô gái ngốc đó, sợ rằng sẽ chẳng nói tiếng nào mà rời xa anh. Trong thâm tâm cô cảm thấy có lỗi với anh, đem hết tất cả trách nhiệm đều đổ lên chính bản thân mình, không còn mặt mũi gặp anh. Sau đó, rời khỏi anh, cô ấy thật sự sẽ làm thế. Nghĩ đến đấy, trong lòng Sở Chiêu Dương đau nhói, ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc cũng run run, khiến nó suýt nữa thì rơi xuống. Anh bước xuống bậc thang, rồi tắt điếu thuốc trên nắp thùng rác, rồi vứt đi. Lúc bước trở về, anh thở dài một tiếng, đột nhiên, giơ tay xoa xoa đầu của Sở Điềm. Sở Điềm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, không nói được tiếng nào. Từ nhỏ, Sở Chiêu Dương chưa từng thân thiết với cô như vậy. Anh trai nhà người ta thân thiết với em gái biết mấy, còn anh thì chưa hề. Chỉ thấy Sở Chiêu Dương hơi cong cong môi, Tiểu Điềm, cảm ơn em. Sở Điềm vừa kinh ngạc, vừa kích động đến nỗi chẳng nói nên lời. Cô cười rạng rỡ, cùng Sở Chiêu Dương bước trở vào. Đúng rồi, anh, hôm nay em gọi điện thoại cho Cố Niệm, bên cạnh chị ấy có giọng đàn ông, nghe có vẻ như rất trẻ. Cố Niệm nói họ gặp nhau trên xe lửa đó. Hai con ngươi của Sở Điểm tròn xoe, không biết có cùng đường hay không. Sở Chiêu Dương dừng lại, đen mặt, em không hỏi là ai à? Sao em lại hỏi rõ như thế chứ? Sở Điểm trừng mắt, tự anh làm tổn thương trái tim con người ta, không lẽ còn bắt em gái như em phải giúp đỡ cho anh à? Sở Chiêu Dương, cô em gái này quả là khiến anh cảm động không quá một phút mà. Sở Chiêu Dương lấy điện thoại ra, bắt đầu tra vé xe lửa và vé máy bay sáng sớm ngày mai. Chỉ tiếc hiện tại là giờ cao điểm của dịp Tết, bây giờ mới tra thì sớm đã chẳng còn vé nữa rồi. Sở Điểm thoáng thấy anh trai đang tra thông tin vé, cười hỏi, định ngày mai đi tìm Cố Niệm à? Sở Chiêu Dương liếc cô một cái, nhiều chuyện. Hai tay Sở Điểm chống nạnh, sau này anh đừng trách em không giúp anh. Khóe miệng Sở Chiêu Dương giật giật, nhớ đến mặt này, hình như là Sở Điểm nói rất đúng. Con bé đúng là đã giúp anh không ít. Được, em nói đều đúng cả. Sở Chiêu Dương gật gật đầu, rồi bước vào cửa. Chỉ một câu đột ngột như thế lại khiến Sở Điểm ngơ người ra. Cô chỉ ngón tay về phía anh nói lại một lần nữa đi, em ghi âm lại, sau ngày thường xuyên mở ra nghe. Sở Chiêu Dương, buổi tối phải đón giao thừa, cả nhà đều tập trung ở phòng khách. Nhưng thời gian này Sở Chiêu Dương thật sự rất bận, rất mệt, cộng thêm ác mộng mỗi đêm khiến anh chỉ có thể ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay đã nghĩ thông hết mọi chuyện, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả người được thả lòng, mệt mỏi liền kéo đến. Anh ngồi trên sofa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả người hoàn toàn rơi vào trong bóng đêm. Trong mơ, anh mơ thấy Cố Niệm đã biết thân thế của mình. Biết ba cô Cố Lập Thành chính là một trong những người từng bắt cóc anh. Cố Niệm không thể chấp nhận chân tướng này. Cô khóc chạy đến tìm anh, nói cô không xứng với anh, nói cô có lỗi với anh, hổ thẹn với anh. Cô không còn mặt mũi đối mặt với anh, cũng không xứng làm một cảnh sát. Ở trước mặt anh, cô tháo súng cảnh sát của mình, giơ tay đặt súng lên vị trí huyệt thái dương. Sở Chiêu Dương hét lớn đừng mà, muốn ngăn cản cô. Nhưng rõ ràng, cô đứng ngay trước mặt anh, gần trong gang tấc, vậy mà anh lại không thể nào chạm vào cô. Anh bắt đầu chạy về phía trước, liều mạng muốn giữ lấy cánh tay cô, không cho cô bóp cò. Nhưng bất luận anh chạy thế nào, sải bước nhanh đến mấy, gắng sức đến mấy, khoảng cách giữa Cố Niệm và anh vẫn không đổi. Từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách anh nhìn thấy nhưng mãi không chạm đến được. Sau đó, giống như một loạt thao tác chậm vậy, anh lạnh toát cả người nhìn Cố Niệm bóp cò. Sở Chiêu Dương hét to giật mình mở to mắt, lúc này anh mới phát hiện mình vẫn đang ngồi trong phòng khách. Ánh đèn phòng khách rõ ràng ấm áp sáng tỏ, trong tivi trước mặt đang chiếu tiết mục đêm giao thừa. Quay đầu, bên ngoài pháo hoa đã thắp sáng bầu trời đêm rồi. Những màu sắc tươi đẹp lóa mắt rơi xuống bên cửa sổ biệt thự. Bên ngoài, tiếng pháo hoa đoàng có tiết tấu không ngừng vang lên. Hóa ra, tiếng súng vừa rồi anh nghe thấy trong mơ lại là tiếng bắn pháo hoa. Sở Chiêu Dương rùng mình, áo sơ mi cũng bị mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm. Tim anh đập cực nhanh, trên trán cũng chi chít mồ hôi lạnh. Anh giơ tay ôm chặt ngực mình. Khung cảnh trong mơ quá chân thật, vào khoảnh khắc Cố Niệm bóp cò, tim Sở Chiêu Dương vô cùng đau xót, cảm giác như linh hồn vào giây phút đó cũng rời khỏi cơ thể của bản thân, chẳng còn cảm thấy bất kỳ hơi thở của sự sống nào nữa. Cái cảm giác quặn đau đó giống như có một cái dùi trực tiếp đâm vào ngực anh, sau đó không ngừng khuấy đảo trong tim anh. Sở Chiêu Dương khom lưng, ôm lấy ngực mình, sắc mặt trắng như tờ giấy, miệng không phát ra âm thanh nào khác, chỉ liên tục gọi tên Cố Niệm. Cứ đọc, mà lòng đau thắt lại. Cố Niệm hai chữ này giống như khắc vào tim anh vậy, kiếp này không thể tách khỏi. Bằng không, anh sẽ chết. Hai chữ này giống như có một ma lực, là thứ phù chú duy nhất có thể khiến anh yêu thích, khiến anh đau. Sở Điểm nói không sai. So với nỗi đau mất đi cô ấy, những điều khác có là gì chứ? Từng bị bắt cóc, từng bị giày vò, nhưng chung quy, đó đều đã trở thành quá khứ, trở thành hồi ức. Anh không thể để hồi ức giày vò anh và Cố Niệm được. Anh hận người bắt cóc anh, người từng giày vò anh nhưng những người đó không liên quan đến Cố Niệm. Phải tách biệt Cố Niệm và bọn người đó. Nếu như nhất định phải chọn một, anh muốn chọn Cố Niệm. So với Cố Niệm, những chuyện đó đều không quan trọng. vì hồi ức và thù hận của anh mà từ bỏ người con gái mà anh yêu thương, anh không muốn. Chiêu Dương, con gặp ác mộng à? Hướng Dư Lan vừa khẩn trương vừa lo lắng nhìn Sở Chiêu Dương. Đến cả Sở Lão Gia và Sở Lão Phu Nhân cũng rất lo lắng, cả nhà đều nhìn anh. Là ác mộng, nhưng không liên quan đến chuyện bắt cóc. Sở Chiêu Dương vẫn hô hấp dồn dập như vậy. Là ác mộng còn làm anh sợ hơn cả chuyện bị bắt cóc. Ác mộng gì mà nghiêm trọng như thế? Sở Lão Phu Nhân đau lòng nói. Sở Chiêu Dương lắc đầu, không muốn nhắc lại nữa. Lúc này, thím Cao bê sủi cảo nóng hôi hổi lên bàn ăn. Sở Chiêu Dương lúc này mới phát hiện, bản thân anh đã ngủ lâu như vậy. Không sao thì tốt, ác mộng là giả, đừng tưởng thật. Sở Lão Phu Nhân khuyên nhủ nói, đừng nghĩ đến nó nữa. Đi thôi, đến đây, đến ăn sủi cảo, ăn chút đồ ăn sẽ thoải mái hơn đó. Hướng Dư Lan cũng nói, mọi người cùng đi đến phòng ăn. Sở Chiêu Dương nhìn sủi cảo vừa to tròn vừa trong suốt trên bàn, chợt nhớ đến Cố Niệm cũng từng làm cho anh ăn. Anh gắp một cái ăn thử, tay nghề của thím Cao luôn rất ngon nhưng đối với anh mà nói, mùi vị này không đúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, anh ấy không phải nên ở thành phố B sao? Anh nhớ đến sủi cảo mà Cố Niệm gói. Sở Chiêu Dương đặt đũa xuống, nói với hai ông bà Sở, ông nội, bà nội, cháu có chút chuyện, phải đi trước. Sở Lão Phu Nhân đặt đũa xuống, vội vã nói, nửa đêm như vậy, cháu muốn đi đâu? Chuyện gì vậy, không thể đợi qua Tết rồi làm sao? Sở Chiêu Dương nhìn bà, trong lòng áy náy, đợi cháu trở về, sẽ thỉnh tội với hai ông bà. Nhưng vừa rồi cháu chỉ mới ăn có một cái sủi cảo. Sở Lão Phu Nhân lại nói, có lòng là được rồi ạ. Vừa nói, Sở Chiêu Dương vừa sải bước ra khỏi cửa. Anh lên xe, mở hướng dẫn, gõ hai chữ Ngu Thành lên ô tìm kiếm. Ông bà nội của Cố Niệm đã không còn nữa. Cố Lập Thành năm xưa cũng không qua lại với những người thân thích kia. Bằng không sau đó cũng không cùng Mục Lam Thục đến Ngu Thành sống. Trước đây Sở Chiêu Dương đã cho người điều tra. Mục Lam Thục và Cố Niệm mỗi năm đều sẽ trở về Ngu Thành ăn Tết. Cũng không qua lại với thân thích bên phía Cố Lập Thành. Sáng sớm mùng 1, trong tiếng pháo nổ vang, Cố Niệm và Mục Kỳ San mừng tuổi chúc Tết Mục Lão Gia và Mục Lão Thái Thái. Hai ông bà phát lì xì cho hai cô cháu gái. Vì bữa cơm tất niên hôm qua không được vui vẻ, Thôi Hân Mi bây giờ vẫn ngục mặt xuống, chẳng có chút niềm vui ăn Tết nào cả, một mình ngồi trong góc ưu tư. Mấy năm nay, hai ông bà cũng biết cái tính này của Thôi Hân Mi sẽ không sửa được. Cả chút biểu cảm vui vẻ hòa thuận đều không mong bà ta có thể làm được. Thế nên đối với việc bà ta sụ mặt ở một góc, cũng chẳng có ai khuyên can, mọi người xem như không nhìn thấy. Bản thân ở bên này vẫn vui vui vẻ vẻ. Cố Niệm lấy điện thoại ra, mở WeChat, cô nhận được rất nhiều tin nhắn chúc Tết, trong đó có cả Sở Điềm. Sở Điềm gửi cho cô một icon hình con heo màu hồng tay cầm câu đối chúc Tết, trên câu đối viết năm mới vui vẻ. Sau đó, bên dưới còn viết thêm một dòng tin nhắn, Niệm Niệm, năm mới vui vẻ. Hiển nhiên, đây không phải là tin nhắn gửi cho tất cả mọi người. Cố Niệm mỉm cười, cũng gửi lại cho cô ấy năm mới vui vẻ. Mục Lam Thục lấy số sủi cảo tối qua còn lại chiên lên vàng giòn để làm bữa sáng. Ăn sáng xong liền có người lục tục đến chúc Tết. Khoảng 1 giờ chiều, con gái của em gái thứ hai của Mục Lão Thái Thái, Cố Niệm nên gọi là bà gì, dẫn theo con trai, con dâu, con gái, con rể cùng đến chúc Tết. Một đám người kéo đến quả là có hơi hoành tráng, vừa vào cửa đã khiến phòng khách chật ních người. Con trai và con gái của bà dì Cố Niệm đều đã sinh con, tuổi tác cũng không nhỏ. Hai đứa đều là con gái, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, đều đang tuổi thích đùa vui ồn ào. Sau khi bước vào, chúng đã chạy nhảy chơi đùa khắp nơi trong phòng khách, hi hi ha ha la hét có chút làm người khác thấy phiền. Ầm ĩ khiến mọi người nói chuyện đều phải cất cao giọng, khiến cả căn nhà giống như chợ rau vậy. Nhưng giọng của bà dì vốn rất to, ở nhà cũng đã quen gân cổ lên nói chuyện. Dì, dì có rảnh thì đến nhà chúng cháu chơi nhé. Nhà Chí Cang vừa mua nhà mới, là kiểu nhà 2 tầng, đợi tu sửa xong, mọi người sang đó mừng nhà mới nhé. Uy a, nhà 2 tầng à. Chí Cang thật có bản lĩnh. Mục Lão Thái Thái rất nể mặt khen một câu, hai đứa con trai con gái của cháu đều rất có bản lĩnh. Bà dì vui vẻ, mặt như được mạ vàng. Thôi Hân Mi ngồi bên cạnh càng nghe sắc mặt càng khó coi, có ý gì chứ? Chê cười bọn họ không có bản lĩnh có phải không? Nhìn xem nhà người ta, nào là nhà hai tầng, nào là biệt thự. Còn bà ta và Mục Định Kiệt thì sao? Cả căn nhà của chính mình cũng không có. Vậy mà mẹ chồng bà ta còn có tâm trạng khen người ta, cũng không cảm thấy mất mặt sao? Cháu bây giờ cũng chẳng có gì phải nhọc lòng. Chí Cang và Quyên Nhi đều kết hôn rồi, con cũng đã lớn như vậy rồi, lại có bản lĩnh, ngày tháng sống cũng rất tốt. Cháu cả ngày chỉ đi khắp nơi du lịch, thư giãn, chẳng phải lo gì. Đến cả các cháu cũng không cần phải trông, tụi nó đều tự mình thuê bảo mẫu cả. Bây giờ cháu sống rất thoải mái. Bà dì từ từ vừa uống trà vừa nói. Đúng vậy, dì chẳng ngưỡng mộ ai cả, chỉ ngưỡng mộ mình cháu. Mục lão thái thái nói phụ họa theo. Bà dì đắc ý lại nhìn sang đánh giá Cố Niệm một lượt. Bà uống ngụm trà, hỏi, Cố Niệm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không lầm, hình như đã 27 rồi phải không? Dù cho là cô cũng rất ngại bị người khác nói tuổi mình lớn như vậy. Qua xong Tết năm nay là 25 ạ. Cố Niệm ngượng ngùng cười giải thích. Vậy tuổi mụ là 27 rồi. Bà dì bốc một nắm hạt dưa bỏ vào lòng bàn tay, vừa cắn hạt dưa vừa nói. Hay, tuổi tác của cháu không còn nhỏ nữa, lúc nào mới có thể nhìn thấy cháu dẫn bạn trai về chứ? Yêu cầu đừng quá cao, quan trọng là có thể lo cho cuộc sống. Cháu đã có bạn trai chưa? Cố Niệm nói, nghĩ đến Sở Chiêu Dương, trả lời chẳng cần suy nghĩ gì. Bà dì chớp chớp mắt như không tin được. Vậy sao không đưa về cho ông ngoại bà ngoại cháu xem mắt? Để hai ông bà gặp mặt, tâm trạng chắc cũng sẽ rất vui. Bà dì vứt vỏ hạt dưa vào trong hộp, lại uống một ngụm trà. Chúng cháu mới quen nhau chưa bao lâu, anh ấy cũng phải cùng trưởng bối trong nhà đón Tết ạ. Cố Niệm nhàn nhạt giải thích. Ôi chao, cháu bảo cậu ấy mùng 4 mùng 5 đến cũng được mà. Đến lúc đó hai cháu cùng trở về, cũng tiện. Bà dì nói, cậu ấy là người ở đâu? Người gốc ở thành phố Bi ạ. Cố Niệm trả lời ngắn gọn, biểu cảm nhàn nhạt, hiển nhiên chẳng có chút hứng thú nào với đề tài này. Nhưng biểu cảm của bà dì vẫn chẳng tốt gì mấy, vốn tưởng ở thành phố Bi người vùng khác nhiều như vậy, Cố Niệm có tiềm được, chắc cũng chỉ giống cô là người ở thành phố Bi dốc sức làm việc. Người gốc ở đó luôn à? Điều kiện của cậu ấy thế nào? Bà dì lại hỏi, ở thành phố Bi cuộc sống chắc không dễ dàng gì. Giá nhà ở đó cao như vậy, nhà cậu ấy đã chuẩn bị nhà cho cậu ấy chưa? Nhưng dù cho là người gốc ở thành phố Bi, mua nhà chắc cũng có vẻ quá sức nhỉ? Cố Niệm cười cười, không nói gì. Đúng rồi, mọi người mấy ngày sau có rảnh thì đến nhà Quyên Nhi chơi nhé, sẵn tiện xem thử nhà của Quyên Nhi. Bà dì nói, năm nay nhà Quyên Nhi đã mua biệt thự mới, rất rộng rãi, mọi người cứ ở lại đó chơi vài ngày là được, có đủ chỗ cả. Con gái của bà dì, Cố Niệm phải gọi là chị Quyên. Cố Niệm cười nhạt, vâng, đúng rồi, bạn trai cháu làm nghề gì vậy? Bà dì lại hỏi, Sở Chiêu Dương có thể xem là ngành nào cũng đặt chân vào. Cô không biết nên trả lời thế nào, lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cố Niệm như được giải thoát vội vã đứng dậy chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, Cố Niệm sững sờ. Đứng ngoài cửa lại là Sở Chiêu Dương, người suốt từ lúc đi công tác trở về đã chẳng gặp lại cô. Cô còn tưởng hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Hoặc là sau khi ăn Tết xong trở về thành phố Bi, sẽ nghe thấy anh ấy nói muốn chia tay. Nhưng bây giờ anh ấy lại xuất hiện trước mắt cô. Không phải anh ấy đang ở thành phố Bi sao? Hôm nay mới là mùng 1, sao anh ấy lại xuất hiện ở nơi đây sớm như vậy, không cùng người nhà đón Tết sao? Đã nhiều ngày không gặp, giờ gặp lại anh, cô lại có cảm giác như xa cách mấy kiếp rồi vậy. Cố Niệm giống như không quen biết anh mà cứ ngơ ngẩn đứng nhìn. Một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong nhà, cũng quên không mời anh vào. Nhìn sắc mặt Sở Chiêu Dương hình như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt, nhuộm chút phong sương, có hơi tiểu tụy rồi. Dưới hai mí mắt hiện rõ một vầng thâm u ám, hình như cũng đã gầy đi rất nhiều. Dưới cằm anh còn có thêm mấy sợi râu lúng phúng nữa, tuy không ảnh hưởng đến nét thanh tú của anh nhưng vẫn khiến anh trông có vẻ tiều tụy. Mấy ngày nay rốt cuộc anh đã làm gì để khiến bản thân gầy đi nhiều như vậy? Nhìn thấy anh, khóe mắt Cố Niệm bất giác đỏ lên. Hóa ra, cô còn nhớ anh nhiều hơn cô tưởng tượng nhiều, còn cảm thấy uất ức, đau khổ nữa. anh ấy chẳng nói gì, đột nhiên không gặp nhau, bây giờ lại không nói tiếng nào, đột nhiên xuất hiện ở đây. Tại sao chứ? Không lẽ anh từ thành phố Bi xa xôi đặc biệt chạy đến đây để chia tay với cô sao? Nói vậy, anh cũng thật sự phí công sức rất lớn. Cô có chút oán giận anh, uất ức trong lòng khiến nước mắt của cô không kìm được, từ hốc mắt tuôn ra. Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, đột nhiên, Sở Chiêu Dương cảm thấy bản thân mấy hôm nay rối rắm suy tư đều là lãng phí thời gian. So với cô ấy, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Lúc trông thấy cô, anh đã yên tâm hơn trước rất nhiều. Nhìn nước mắt của cô, anh vừa hối hận vừa tự trách. Chỉ cần cô ấy vui, anh thật sự có thể không để ý gì đến những chuyện khác. Đừng khóc, Niệm Niệm, là anh không tốt. Sở Chiêu Dương khẽ nói. Lái xe suốt cả đêm, lại cộng thêm nửa buổi sáng, anh chỉ có một mình, gần như đã lái xe 24 giờ đồng hồ đến đây. Bây giờ giọng cũng đã khô khốc rồi. Cố Niệm sững sờ, nghe thấy anh gọi mình là Niệm Niệm, cô càng khóc to hơn. Thế nên, anh không phải đến đây nói chia tay với em sao? Cố Niệm thút thít hỏi, hai mắt đỏ bừng. Cô có chút oán giận anh, uất ức trong lòng khiến nước mắt của cô không kìm được, từ hốc mắt tuôn ra. Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, đột nhiên, Sở Chiêu Dương cảm thấy bản thân mấy hôm nay rối rắm suy tư đều là lãng phí thời gian. So với cô ấy, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, Sở Chiêu Dương một phút cũng không muốn buông cô ra. Lúc trông thấy cô, anh đã yên tâm hơn trước rất nhiều. Nhìn nước mắt của cô, anh vừa hối hận vừa tự trách. Chỉ cần cô ấy vui, anh thật sự có thể không để ý gì đến những chuyện khác. Đừng khóc, Niệm Niệm, là anh không tốt. Sở Chiêu Dương khẽ nói. Lái xe suốt cả đêm, lại cộng thêm nửa buổi sáng, anh chỉ có một mình, gần như đã lái xe 24 giờ đồng hồ đến đây. Bây giờ giọng cũng đã khô khốc rồi. Cố Niệm sững sờ, nghe thấy anh gọi mình là Niệm Niệm, cô càng khóc to hơn. Thế nên, anh không phải đến đây nói chia tay với em sao? Cố Niệm thút thít hỏi, hai mắt đỏ bừng. Trong lòng Sở Chiêu Dương quặn đau, khàn giọng nói, không phải, anh nhớ em, đồ xấu xa. Trước đây anh không thèm nhớ em, có phải không? Anh nói không gặp thì không gặp, lúc nhớ em thì lại đột nhiên xuất hiện. Dựa vào cái gì chứ? Cố Niệm khóc, một tay đấm mạnh vào ngực anh. Sở Chiêu Dương, anh thật khốn kiếp. Sở Chiêu Dương để cho cô đánh. Nhưng sau khi Cố Niệm đánh mấy cái, tay đặt trên ngực anh lại không đánh tiếp được nữa. Cô cúi đầu khóc, hai vai run run. Cổ họng Sở Chiêu Dương đau rát, trong lòng đã vô cùng hối hận. Rốt cuộc tại sao bản thân anh lại làm cô tổn thương như vậy? Chuyện mà Cố Lập Thành làm, cô vốn không biết, cũng chẳng liên quan đến cô. Nhưng anh lại làm cô phải khóc, hại cô sợ hãi như vậy. Lại còn tưởng, anh lái xe hơn 20 giờ đồng hồ đến đây để nói chia tay với cô. Sở Chiêu Dương bắt lấy Cố Niệm, dùng sức kéo cô vào lòng mình, ôm lấy cô thật chặt. Hai tay ra sức ôm chặt cô vào lòng, như muốn dán cô vào lòng mình vậy. Sở Chiêu Dương cúi đầu, từng chút hôn lên đỉnh đầu của cô, là anh không tốt, xin lỗi, anh là tên khốn, khiến em thấp thỏm khổ sở như vậy. Niệm Niệm, anh rất nhớ em, anh nhớ em lúc nào chứ? Cố Niệm ra sức đẩy anh ra, lúc này chẳng thèm lo lắng cho anh nữa. Cô rất giận, nhớ cô mà lâu như vậy không gặp cô sao? Người đàn ông này, sao lại nhẫn tâm như thế? Xin lỗi, là anh, có chút việc. Bây giờ anh nghĩ thông rồi, cũng đã xử lý xong rồi. Sở Chiêu Dương ôm lấy cô, vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu của cô, rồi cúi đầu hôn lên khóe mắt còn đọng lại nước mắt của cô. Nước mắt mặn chát chảy vào miệng anh, thiêu đốt yết hầu và cổ họng của anh. Sau này sẽ không như thế nữa. Sở Chiêu Dương khẽ nói, là anh không tốt, anh khốn kiếp. Em đánh anh, mắng anh đều được. Nhưng đừng khóc, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Kết quả, Cố Niệm càng khóc to hơn. Hu hu hu hu. Tâm trạng vừa thấp thỏm vừa lo lắng của Cố Niệm mấy ngày qua, cuối cùng có thể buông lỏng, cô càng khóc to hơn, không thể kìm được. Nụ hôn của Sở Chiêu Dương đã không còn kịp lau đi nước mắt của cô nữa. Nước mắt của Cố Niệm lăn dài theo khuôn mặt, dính vào cổ anh, vô cùng nóng bỏng. Niệm Niệm, đừng khóc nữa, xin em đó. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Cố Niệm nghe thấy giọng anh cũng đã run lên. Em có ất ức gì cứ trút hết lên người anh, em đừng khóc. Sở Chiêu Dương khẽ nói, hơi thở nóng ấm phả lên khóe mắt, bên tai cô. Lại ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người anh, cô thật sự rất nhớ. Bất an ban đầu trong phút chốc đã hoàn toàn biến mất. Cố Niệm hít hít mũi, muốn không khóc nữa nhưng lại phát hiện bản thân cô vốn không khống chế được. Sở Chiêu Dương, em rất nhớ anh. Trước đây, muốn đi tìm anh, nhưng lại không dám. Sợ anh không để ý đến em, sợ anh nói chia tay với em. Cố Niệm uất ức nói, hai tay ôm chặt lấy anh. Chỉ sợ anh hối hận, lại bỏ đi. Dường như cảm nhận được suy nghĩ này của cô, trong lòng Sở Chiêu Dương đau thắt lại như bị đục một lỗ, càng ra sức ôm chặt cô hơn. Anh đúng là một tên khốn, lại khiến người con gái mình yêu sợ hãi như vậy, cả đến gặp anh cũng không dám. Sở Chiêu Dương đau lòng nói, Niệm Niệm, anh mãi mãi sẽ không nói chia tay với em. Sẽ không còn chuyện như thế nữa, sẽ không đâu. Cố Niệm hít hít mũi, cố gắng hít lấy hơi thở khiến cô an tâm trên người anh. Sở Chiêu Dương, rốt cuộc là vì chuyện gì thế? Cố Niệm ngẩng đầu, dương đôi mắt đỏ ửng nhìn anh. Dáng vẻ như chú thỏ con đáng thương này khiến Sở Chiêu Dương càng đau lòng hơn. Đã không sao nữa rồi. Sở Chiêu Dương nói, chỉ là công việc có chút vấn đề, khó giải quyết. Xin lỗi, đã không nói rõ với em. Câu này Cố Niệm không tin. Sở Chiêu Dương rõ ràng không nói thật. Nếu đúng là công việc có vấn đề, anh sẽ không nói không rằng như thế, sẽ không giấu cô. Cô chỉ sợ, có liên quan đến tổ chức A. Sở Chiêu Dương nhìn ra suy đoán của cô, liền phủ định nói, không liên quan đến tổ chức A, thật sự chỉ là công việc hơi bận thôi. Anh không muốn nói, Cố Niệm cũng không hỏi nữa. Hai hàng mi của cô vẫn ươn ướt, nhưng đã đỡ hơn vừa nãy nhiều. Vậy bây giờ đều đã giải quyết xong rồi à? Cố Niệm dịu dàng hỏi, hai mắt chớp chớp nhìn anh. Đều đã giải quyết hết rồi. Sở Chiêu Dương cúi đầu, hôn lên đôi mắt ửng đỏ của cô. Có thể thấy rõ, bây giờ cô vẫn chưa có cảm giác an toàn. Lần này anh thật sự đã khiến cô quá sợ hãi. Sở Chiêu Dương không nói nên lời sự tự trách, chán nản, thất vọng với chính bản thân mình. Xin lỗi, Niệm Niệm, thật sự xin lỗi. Anh không biết nên nói gì em mới có thể tha thứ cho anh, mới có thể bù đắp cho em. Sau này sẽ không như thế nữa, không như vậy nữa. Sở Chiêu Dương nói, giọng nói khàn khàn kèm theo sự nghẹn ngào. Anh chú ý thấy Cố Niệm không còn như trước kia, cô không gọi anh là Chiêu Dương nữa. Trong lòng cô ít nhiều vẫn có vướng mắc, còn chưa tháo gỡ được. Nhiều ngày không gặp, còn bởi vì anh chẳng có lý do gì lại tránh né không gặp, lòng cô dù sao cũng có thấp thỏm, xa cách. Trước đây, khó khăn lắm anh mới dỗ được cô, kiên quyết bảo cô gọi anh là Chiêu Dương, mới khiến cô quen được. Lúc anh đi công tác ở ngoài, lúc nhận điện thoại, tin nhắn của cô, đều nghe thấy, nhìn thấy, cô gọi anh là Chiêu Dương. Nhưng bây giờ, cô lại gọi anh là Sở Chiêu Dương. Bỗng chốc đã xa cách hơn rất nhiều. Sở Chiêu Dương tự trách, hai tay nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át của cô. Đôi môi anh dán chặt vào cánh môi mỏng của cô, rồi từ từ hôn nhẹ lên đó. Cố Niệm, là ai vậy? Sau lưng Cố Niệm vang lên giọng của Mục Lam Thục. Bà vừa nhìn thấy Cố Niệm ra mở cửa, kết quả qua một lúc lâu sau vẫn không thấy trở vào, thế nên ra xem thử. Kết quả vừa ra ngoài đã nhìn thấy con gái đang ôm hôn một chàng trai. Mà chàng trai đó lại chính là Sở Chiêu Dương. Mục Lam Thục ngẩn người, không ngờ Sở Chiêu Dương sẽ đến đây. Cậu ta là từ thành phố Bi xa xôi chạy đến đây sao? Nhưng tối qua mới là đêm 30, cậu ta xuất phát từ lúc nào chứ? Không cần cùng người nhà đón Tết sao? Vốn tưởng rằng tình cảm giữa Cố Niệm và Sở Chiêu Dương xảy ra vấn đề. Tuy Cố Niệm sẽ buồn, nhưng trong lòng Mục Lam Thục ít nhiều cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kết quả, hôm nay Sở Chiêu Dương liền đuổi đến đây. Cố Niệm chỉ nhìn thấy Sở Chiêu Dương đã quên hết mọi người xung quanh, cũng quên luôn bản thân đang ở trước cửa nhà ông bà ngoại, trong nhà còn có một đống thân thích nữa. Câu nói này của Mục Lam Thục xem như đã nhanh chóng gọi thần trí cô trở về. Cố Niệm ngượng chín mặt, vội vã đẩy Sở Chiêu Dương ra. Tuy Sở Chiêu Dương đã rời khỏi môi cô, không còn hôn cô nữa nhưng vẫn ôm chặt cô không chịu buông. Lần này anh thật sự đã chịu đủ đau khổ khi phải xa cô rồi.